Cương thi huyền học tinh thông, tác giả, Mã Nhĩ Ngốc, thực hiện, Thư viện báo, chương 248, chương 248, Hạt Châu. Hắn mấy năm qua không có bị thua thiệt lớn như vậy. Không nghĩ tới vừa bước vào Hoa Quốc liền bị một cái sắp chết con dẹp thương tổn tới. Lồng ngực của hắn phập phồng, cộc cộc cộc cộc hướng phía phục chế thể đi qua. Hai tay quay đầu một cái, theo Bùi Hy trong ngực giành lấy phục chế thể. Uy, Bùi Hy lời còn chưa nói hết, liền bị A Phương Tác một cước đá văng. Cũng may mắn A Phương Tác vừa mới bị thương, lực chú ý lại đặt ở phục chế thể trên người. Một cước này không đau không ngứa, bằng không có thể trực tiếp đem Bùi Hy bụng đạp phá. Dù là như thế, Bùi Hy cũng đau đến mồ hôi lạnh chảy ròng, khom người lên đều dậy không nổi. A Phương Tác giơ lên phục chế thể, giống là đối đãi một mực thú bông giống như vừa đi vừa về loay hoay. Loay hoay gian giật ra nàng mấy khỏa bàn móc, thật đã chết rồi, cái này con dẹp không là sinh mệnh lực rất ngoan cường sao? Rola ở một bên nhíu mày, lần này làm sao bây giờ? Chúng ta còn không biết cầm hai cái tiểu con dẹp ở đâu. Nếu là lưu lại kia hai cái con dẹp sợ là hậu hoạn vô tận. A Phương Tác trên mặt đều là máu, thật nhiều địa phương đều sưng lên đến cái mũi trực tiếp sập. Hắn vuốt vuốt mặt mình, cảm giác càng ngày càng đau nhức, đối với phục chế thể cũng càng ngày càng chán ghét. Có lẽ nàng chính là nghĩ thông khoái mà chết rồi, che giấu kia hai cái con dẹp tung tích. Trong lòng của hắn có chút bực bội. Nguyễn Hân Hân khi nhìn đến phục chế thể chết về sau, vẫn luôn sợ hãi bất an, ngơ ngác nhìn xem A Phương Tác loay hoay phục chế thể, một điểm thanh âm cũng không dám phát ra tới. Lại vừa hay nhìn thấy A Phương Tác hướng phía nàng xem qua đến. Mềm mềm tiểu thư, ngươi có thể không có thể giúp chúng ta một chuyện đâu. Hắn nghĩ tới một cái biện pháp. Gấp cái gì? A Phương Tác đối nàng vẫy vẫy tay, ra hiệu nàng đến. Nguyễn Hân Hân thực sự không nghĩ tới đi, nhưng lại không thể không kiên trì đi qua. Ngươi trước tìm bồn, sau đó đem đầu này con dẹp tìm một chỗ ngã treo lên. Tại cổ của nàng cùng tứ chi đều vẽ lên một đao, để máu của nàng chảy tới trong chậu. Nguyễn Hân Hân nhìn thoáng qua chu vi, cũng không có địa phương có thể dùng để treo ngược, cũng không có bồn a. Nàng vừa định nói chuyện này không làm được, liền đụng phải A Phương Tác ánh mắt lạnh như băng. Nàng dọa đến khẽ run rẩy, nhưng lại nhìn thấy A Phương Tác ôn nhu cười, phảng phất vừa mới một màn kia là ảo giác của nàng. Chúng ta là một đoàn đội, nếu là một đoàn đội liền phải trợ giúp lẫn nhau không phải sao? Hắn nhìn xem Nguyễn Hân Hân trương này người vật vô hại mặt, đáy mắt hiện lên một tia khinh miệt, cười cười nói, mềm mềm tiểu thư, người thực sự không cần đối với ta có mạnh như vậy cảnh giác. Chúng ta là đường xa mà đến bằng hữu, điểm này ngươi là thấm sâu trong người. Nguyễn Hân Hân trong tay máy truyền tin vừa mới bị đụng rơi về sau, máy truyền tin đâm vào kính trên tường, nàng coi là máy truyền tin đã nát. Vừa vặn bên này phát sinh sự tình hấp dẫn lực chú ý của nàng, nàng liền không có lại xoắn suýt tại dụng cụ thông tin sự tình. Trên thực tế cái này máy truyền tin tuy là xác ngoài nát, nhưng bản thân vô cùng kháng tạo, thông tin tín hiệu cũng không có trung đoạn, mà vừa mới phát sinh hết thảy cũng đều chi tiết truyền tới Phục Ma Tổ Tổng Bộ. Nghe được A Phương Tác, Phục Ma Tổ Tổng Bộ trong phòng họp rối loạn tưng bừng. A Phương Tác dạng này tâm ngoan thủ lạt, bọn hắn làm sao có thể tin tưởng hắn là bằng hữu gì? Như vậy hắn lời này lại là có ý gì? Bọn hắn cẩn thận đem bên này trò chuyện thanh âm tắt đi. Đồng dạng nghi ngờ còn có ở đây Hồng Ma Tạo thành viên. Lỗ Tùng cùng Tiểu Phi nghĩ đến cái gì? Lại không thể tin được. A Phương Tác lại tựa hồ như đoán được bọn hắn đang suy nghĩ gì, cười đến như Mộc Xuân Phong, nếu như không phải loại này mặt bị phục chế thể hủy, nhất định sẽ càng để cho người tin phục. Lúc trước chúng ta tìm được một cái bảo tàng khổng lồ giờ cũng không chút nào lưu tư nói cho mềm mềm tiểu thư. Nghe nói cái này một nhóm bảo vật đối với quý quốc làm ra phi thường tác dụng cực lớn. Chúng ta nghe đến tin tức về sau, thập phần vui vẻ. Nguyễn Hân Hân đồng tử co rụt lại, miệng há ra liền muốn phủ nhận. Ta thế nào không biết ngươi đang nói cái gì? Cái gì? Bảo vật gì? Đông Hải Ngân Xà Đảo, tọa đặng kinh độ đông 122 độ, vĩ độ bắc 32 độ, năm 2013 ngày 11 tháng 5. Theo đội thành viên có Nguyễn Hân Hân, Gia Vọt Ánh Sáng, Đinh Diệu Huy, A Phương Tác thuận miệng nói ngay một lần nữa bí mật hành động cụ thể tư liệu. Nguyễn Hân Hân nghĩ ngăn trở miệng của hắn không cho hắn nói. Có thể thực lực không bằng người, thời khắc này nàng cũng không có thể lợi dụng đồng đội. Tự nhiên cũng vô pháp lại tùy tâm sở dục. Tóc tím tiểu cô nương nghe vậy, nhịn không được chất vấn Nguyễn Hân Hân. Nguyễn Hân Hân, người 5 năm trước gia nhập Phục Ma Tổ, cũng không lâu lắm đã tìm được đại lượng thiên tài địa bảo. Đồng thời đưa ngươi tìm tới thiên tài địa bảo đều lên giao cho Phục Ma Tổ. Chẳng lẽ chính là người này nói một lần kia? Dựa theo Phương Tác nói tới thời gian này là đối được. A Phương Tác nghe vậy gật đầu cười. Chính là lần này, lần kia hành động phải nói là chúng ta song phương hợp tác khai thác. Có đúng hay không? Nguyễn Hân Hân ngực phập phồng, mặt trướng đến đỏ bừng, ngoặc kép chấm chấm. Đúng, A Phương Tác sờ lên đầu của nàng. Đây là chuyện tốt, ngươi thế nào biểu hiện khó qua như vậy? Tóc tím tiểu cô nương gắt một cái. Cút mẹ mày đi, chuyện tốt. Ta vậy mà không biết chúng ta tổ thành viên có thể giấu giếm thượng cấp bí mật cùng thế lực ngoại quốc tiếp xúc thậm chí hợp tác. Nói nhỏ chuyện đi là thành viên chính mình làm việc không cẩn thận, không rõ trong đó lợi hại quan hệ. Nói lớn chuyện ra, chính là phản quốc. Đối phương rõ ràng chính là lấy chỗ tốt hối lộ Nguyễn Hân Hân. Nguyễn Hân Hân cũng dựa vào những chỗ tốt này trở thành Phục Ma Tổ thành viên trọng yếu. Trong 5 năm này ai có thể bảo chứng Nguyễn Hân Hân không có đem Phục Ma Tổ nội bộ tin tức tiết lộ cho đối phương? Đến cùng có hay không, ai cũng có thể đoán được. A Phương Tác nhàn nhạt quét tóc tím tiểu cô nương một chút. Ồn ào, Rola nghe vậy, đi lên liền quạt tóc tím tiểu cô nương một bàn tay. Lại đối bụng của nàng đánh một quyền, tóc tím tiểu cô nương phun một ngụm máu, cả người uể oải ngã xuống đất. Nguyễn Hân Hân thấy cảnh này, thân thể run lên. A Phương Tác chú ý tới Nguyễn Hân Hân thần sắc sợ hãi, sờ lên đầu của nàng. Không cần sợ, chúng ta là bằng hữu. Nguyễn Hân Hân thân thể cứng ngắc, chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía A Phương Tác, đáy mắt hiện lên một tia giãy giụa, cuối cùng chậm rãi gật gật đầu. Tình thế còn mạnh hơn người, nàng không có cách nào chống lại A Phương Tác. Ở đây cái khác Hồng Ma tạo thành viên thấy cảnh này, trong mắt huyết hồng. Ngươi dự định bán nước sao? Nguyễn Hân Hân, ngươi suy nghĩ một chút rõ ràng, ngươi đây là đang làm cái gì? Lâm Đình Hồng ho nhẹ một tiếng, phiết mở rộng tầm mắt, mà ngũ bào thai bên trong lão út thở dài một hơi, trên mặt không gặp sắc mặt giận dữ, ôn hòa khuyên nhủ nói, mềm mềm, như nghĩ người không biết, trừ phi mình đừng làm, suy nghĩ một chút về sau. Không muốn bởi vì một ít người uy hiếp vội vàng làm xuống để người hối hận cả đời quyết định. Nguyễn Hân Hân nhìn lại những người này, đặc biệt là ngũ bào thai bên trong lão út, sắc mặt của nàng dần dần trở nên kiên quyết. Mọi người còn tưởng rằng nàng rốt cục tỉnh ngộ, lại nghe được nàng trịch địa hữu thanh nói ra. Ta rất rõ ràng ta đang làm cái gì, ta là tại chém yêu phục ma. Cái này có cái gì không đúng? Lại có ngoại quốc bằng hữu cho chúng ta cung cấp manh mối. chỉ rõ khả năng vẫn tồn tại mặt khác hai cái cùng loại hạn bạt yêu quái. Thân là phục ma tổ thành viên, chẳng lẽ không nên đem những yêu vật này chảm thảo trừ căn sao? Ngũ bào thai lão út nghe vậy, miệng ngập ngừng, không có lại nói cái gì. Chán nản cúi đầu, bọn hắn nói rõ ràng là nàng cùng A Phương Tác bọn người chuyện hợp tác. Làm sao lại kéo tới chảm yêu trừ ma trên người? A Phương Tác bọn người thật là vì sản xuất yêu ma. Vẫn là Nguyễn Hân Hân mắt mù tâm mù. Lỗ Tùng sắc mặt dị thường khó coi. Ngươi không nên trước bài tra một chút cái này manh mối đến cùng có chính xác không? Ngươi không nên ngẫm lại A Phương Tác đi tới nơi này. Muốn giết chết Ân Vân Phù đến cùng ôm mục đích gì? Bọn hắn là bằng hữu của ta. Bọn hắn làm sao có thể gạt ta? Nguyễn Hân Hân một ngụm kết luận. Hạ kết luận. Bằng hữu gì? Lỗ Tùng đôi mắt bên trong đã không có một tia nhiệt độ. Hối lộ ngươi, để ngươi bán nước bằng hữu. Nguyễn Hân Hân đã nhận ra Lỗ Tùng thái độ, nghĩ đến trước kia hắn đối với mình ân cần chu đáo, trong lòng rất không thoải mái. A Phương Tác vừa mới không phải đã nói rồi sao? Là hắn giúp ta tìm được chỗ kia bảo tàng. Các ngươi những người này trong tay nói đi lên vũ khí đều là luyện chế ra nhóm này thiên tài địa bảo về sau mới có, nổi danh nhất không ai qua được Hàng Long khóa, không là bằng hữu, ai nguyện ý đem tốt như vậy bảo vật nhường lại? Lỗ Tùng thân thể đang nhẹ nhàng phát run, cho nên ngươi có sữa chính là nương, chỉ cần có sữa, đều không cần để ý cái này sữa độc không độc. Tuy là bọn hắn không biết A Phương Tác tại sao phải cho Nguyễn Hân Hân cung cấp địa điểm này, để nàng đem này đó thiên tài địa bảo hiến cho phục ma tổ. Nhưng hắn có thể xác định A Phương Tác bọn người nhất định tại kế hoạch cái gì. Hơn nữa tuyệt đối không phải chuyện gì tốt. Nếu như là chuyện tốt, hắn làm gì làm như vậy? Không bằng trực tiếp thông qua chính phủ trong lúc đó câu thông. Mặt đối mặt trực tiếp nói cho phục ma tổ quan phương. Phục ma tổ quan phương cũng sẽ nhận chuyện này. Trước để bọn hắn là sợ bị tra. Nguyễn Hân Hân không nghĩ tới Lỗ Tùng nói chuyện khó nghe như vậy. Người mới có sữa chính là nương. Tiểu Phi vẫn luôn đối với Nguyễn Hân Hân rất có hảo cảm. Thấy cảnh này hắn cũng hỏng mất. Hắn chết cũng không nghĩ đến Nguyễn Hân Hân vậy mà lại là một người như vậy. Đừng nói nàng không biết ở trong đó nặng nhẹ. Hắn nhìn không ra A Phương Tác có vấn đề. Rõ ràng chính là nàng không nguyện ý tin tưởng. Lợi dụng rào biện an ủi mình không có sai mà thôi. A Phương Tác vỗ vỗ Nguyễn Hân Hân bả vai. Ra hiệu nàng trước tiên đem hắn lời nhắn nhủ sự tình làm. Nguyễn Hân Hân đem nước mắt ý nén trở về. Nàng không tiếp tục để ý phục ma tổ những người này. Tập trung lực chú ý bắt đầu suy nghĩ như thế nào hoàn thành A Phương Tác lời nhắn nhủ sự tình. Nàng nhìn chung quanh một lần, đem phục chế thể thi thể kéo tới bàn giải phẫu bên cạnh. Sau đó đem phục chế thể thả đi lên, chỉ là đầu đuôi treo ngược. Sau đó đem trên bàn giải phẫu dùng để cố định cổ đồ vật, cố định phục chế thể chân. Lại đem bàn giải phẫu dựng thẳng lên đến. Này đó bàn giải phẫu bản thân liền là có độ dốc. Mặt khác có thể tiến một bước điều tiết. Loại này đến phục chế thể liền bị ngã treo lên tới. Nàng giơ tay lên thuật đài bên cạnh một con dao giải phẫu. Ngón tay ức chế không nổi run rẩy. Nàng một cái tay khác ngăn chặn lại tay phải run rẩy. Thực sự là bởi vì tay run rẩy quá mức lợi hại. Không phải sợ hãi, mà là hưng phấn. Nàng khẽ vươn tay, tuyết trắng lưỡi dao cắt phục chế thể yết hầu cùng tứ chi. Dao giải phẫu nhẹ nhàng xẹt qua phục chế thể da thịt tuyết trắng, vạch ra một đầu vết máu. Sau đó nàng lại cầm nguyên bản dùng để chở giải phẫu công cụ đĩa, bỏ vào phục chế thể dưới đầu. Dòng máu màu đỏ thuận bàn giải phẫu chậm rãi chảy vào trong mâm. A Phương Tác cùng Rola bọn người liếc nhau một cái, đáy mắt hiện lên một tia nhẹ nhõm ý cười. Máu chảy một hồi, A Phương Tác tiến lên, từ trong ngực lấy ra mấy khỏa trân châu, đưa cho Nguyễn Hân Hân. Mềm mềm tiểu thư, đem cái này mấy khỏa trân châu phóng tới huyết thủy bên trong. Nguyễn Hân Hân nhìn thấy cái này, mấy khỏa trân châu, sửng sốt một chút. Cái này trân châu không là trước kia, liền là trước kia ngươi theo Ngân Xà Đảo sau khi trở về đưa cấp lễ vật của chúng ta. A, Phương Tác thản nhiên thừa nhận, phục ma tổ thành viên khác nghe vậy, sắc mặt càng phát ra băng lãnh. Ngũ bào thai bên trong lão đại xì khẽ một tiếng, còn nói mình không có phản quốc. Nguyễn Hân Hân tặng quà ngược lại là tặng đất rất hào phóng. Nếu như cái này trân châu chỉ là bình thường tác phẩm nghệ thuật coi như xong. Nhưng bọn hắn không biết một nhóm kia thiên tài địa bảo luyện chế thành linh khí về sau là cường. Đại cỡ nào, cái này căn bản cũng không phải là cái gì tác phẩm nghệ thuật, mà là vật tư chiến lược. Đem bổn quốc vũ khí không ràng buộc đưa tặng cấp ngoại quốc. Chuyện này tính chất có thể nói là ác liệt tới cực điểm. Nếu như cái này mấy khỏa trân châu giá trị muốn so tất cả thiên tài địa bảo cộng lại cũng cao hơn. Đâu, Nguyễn Hân Hân có phải hay không ngốc? Ngũ bào thai lão đại không biết. Cái này thật đúng là bị hắn cấp đoán đúng rồi. Nguyễn Hân Hân nói ra kia nửa câu về sau liền hối hận. Không nghĩ tới A Phương Tác đem nàng bù đắp. Nàng không dám nhìn những cái kia phục ma tổ thành viên con mắt. Sắc mặt mười phần tái nhợt. Tuy là bởi vì nàng cùng A Phương Tác quan hệ trong đó để nàng trốn qua một kiếp. Có thể trải qua ngũ bào thai bên trong lão út nhắc nhở. Nàng vừa nghĩ tới từ nơi này sau khi đi ra ngoài nàng phải đối mặt vấn đề. Tâm tình của nàng liền nhẹ mau không nổi. Nàng không cách nào đối mặt đã mất đi phục ma tổ tổ viên thân phận. Không bị gia tộc thừa nhận. Bị kêu đánh kêu giết. Cả ngày trốn đông trốn tây. Mai danh ẩn tích nhân sinh. Nàng khổ cực như vậy luyện tập dị năng. Dựa theo A Phương Tác yêu cầu như thế đem thật vất vả cầm tới tay nhiều như vậy thiên tài địa bảo. Đưa cho người khác liền là muốn có được cao hơn địa vị. Nhưng bây giờ người khác cùng với nàng này đó đều muốn đã mất đi. Cái này thực sự để nàng không thể nào tiếp thu được. A Phương Tác nhìn nàng lại bắt đầu thất thần. Đại khái cũng đoán được nàng đang lo lắng cái gì. Kỳ thật, nếu như toàn bộ phục ma tổ chỉ có ngươi một người đi ra ngoài nơi này, ngươi không cần lo lắng sẽ có bất kỳ chịu tội. Nói không chừng ngươi còn có thể giống 5 năm trước như thế. Lập một lần đại công, phục ma tổ thành viên khác thân thể cứng đờ, Nguyễn Hân Hân cũng sửng sốt một chút, không thể tin được A Phương Tác chỗ vừa nói cái gì. Nhưng mấy giây, nàng lấy lại tinh thần, ánh mắt xẹt qua phục ma tổ những thành viên này mặt. Nàng đương nhiên sẽ không làm như vậy, tại sao có thể làm như vậy đâu? Ngốc ân vân phù là trảm yêu trừ ma. Có thể nàng không thể giết chết chiến hữu của mình a. Nhưng khi nàng nhìn thấy nguyên bản khí thế hung hăng những người này đụng phải ánh mắt của nàng, thời điểm trên mặt lộ ra thần sắc sợ hãi, nàng đáy lòng dâng lên một cỗ không hiểu cảm giác, lần nữa run rẩy đứng lên, là hưng phấn, là điều khiển cuộc sống khác chết hưng phấn. Nàng đối với những người này, kỳ thật đối với ân vân phù cảm giác không kém là bao nhiêu. Lại sợ hãi lại chán ghét. Căn bản không có bất luận cái gì hảo cảm. Hiện tại nàng có thể quyết định giết chết những người này. Cướp đi những người này sinh mệnh. Cái này quá làm cho người hưng phấn. Nguyễn Hân Hân trong mắt lóe ra quang mang mãnh liệt. Kiều thanh kiều khí đối với A Phương Tác nói. Ngươi cũng không nên gạt ta a. Nghe được câu này, phục ma tổ thành viên khác lòng trầm xuống. Tất cả mọi người trong lòng đều hiểu. Nàng đây là đồng ý A Phương Tác vừa mới đề nghị. Nguyễn Hân Hân trong lòng cũng có chính mình tính toán. Nàng tìm một vòng, tìm được trước máy truyền tin. Nhìn thấy máy truyền tin thân máy bay vỡ ra. Thoạt nhìn lung lay sắp đổ tùy thời đều có thể vỡ thành bột phấn. Hẳn là không thể dùng. vừa mới những lời này không có truyền đến tổng bộ đi. Cái này khiến nàng thở dài một hơi, nàng hồi tưởng lại một chút, máy truyền tin ngã về sau một mực không có phát ra bất kỳ thanh âm. Càng thêm xác định cái này máy truyền tin đã hỏng, lại nhớ lại một cái máy truyền tin không có xấu trước đó nàng nói qua những lời kia. Đáng giá tổng bộ hoài nghi chính là A Phương Tác bọn hắn ngay từ đầu xuất hiện. Cùng nàng thái độ mập mờ, mặt khác nâng lên ngân xà đảo lần kia hành động, nhưng những vật này nàng là có thể giải thích. Dù sao A Phương Tác là cung cấp ngân xà đảo tin tức không sai. Nếu như không phải A Phương Tác, Phục Ma Tổ liền không khả năng cầm tới nàng cung cấp nhiều như vậy thiên tài địa bảo. Chỉ có giết chết đồng đội là không thể được tha thứ. Nàng muốn nở mày nở mặt trở lại Phục Ma Tổ. Những người này nhất định phải chết. Tại chính mình chết, cùng người khác chết hai cái này tuyển hạng bên trong. Không hề nghi ngờ, nàng khẳng định lựa chọn người khác chết. Người không vì mình, trời tru đất diệt. Chỉ cần chuyện này không bị Phục Ma Tổ tổng bộ biết là được rồi. Mà bọn hắn cũng không có khả năng biết. Phục Ma Tổ tổng bộ trong phòng họp, các trưởng lão sắc mặt âm trầm phi thường. Phía dưới trong phòng thí nghiệm phát sinh hết thảy tự nhiên là bị bọn hắn nghe được rõ rõ ràng ràng. Tại Nguyễn Hân Hân nói với A Phương Tác ra câu nói kia thời điểm, các trưởng lão trái tim đều đau. Toàn bộ Phục Ma Tổ mới bao nhiêu người? Bất quá hơn 100 người mà thôi. Nhìn xem quen thuộc bảo vệ tiểu bối bị giết chết là một kiện chuyện thống khổ dương nào. Cho dù bọn hắn đối với tầng hầm một ít người không phải quen thuộc như vậy, đều là Phục Ma Tổ chiến sĩ. Không quản là quen thuộc hoặc là chưa quen thuộc đều muốn bởi vì Nguyễn Hân Hân một quyết định ngu xuẩn đánh mất sinh mệnh của mình. Cái này để người ta có bao nhiêu đau lòng. Bọn hắn khẩn cấp bố trí đi. Đồng thời mời tới chuyên nghiệp chuyên gia đàm phán, ước định phải chăng thông qua máy truyền tin cùng Nguyễn Hân Hân tiến hành đàm phán. Nhưng bọn hắn thật muốn dùng trò chuyện công năng thời điểm, lại phát hiện tầng hầm phát ra tiếng trang bị hỏng, trưởng lão hội quả quyết phái người tiến về bàn lâm đảo. Nguyễn Hân Hân đối với A Phương Tác cũng không phải 100% tín nhiệm. Nàng có chút không rõ A Phương Tác tại sao phải lưu nàng xuống tới. Hắn cố ý nhắc lên có thể giết chết những người này là muốn để nàng cùng Phục Ma Tổ bất hòa. Nhưng bây giờ quyền chủ động hoàn toàn nắm giữ tại A Phương Tác trong tay. Hắn có thể giết cũng có thể không giết, thậm chí có thể không toàn bộ giết, lưu một người xuống tới, có thể coi như ngày sau nắm nàng nhược điểm. Đây là nàng sơ hở chí mạng. A Phương Tác tại sao phải giúp nàng? Tại sao phải lợi dụng nàng? Nàng đối với A Phương Tác đến suy cho cùng có chỗ đặc biệt gì? Chỉ nghe A Phương Tác cười nói, ta làm sao lại gạt ngươi chứ? Chúng ta là bằng hữu, về sau còn có thể khai triển rất nhiều cái 5 năm hợp tác lâu dài. Nguyễn Hân Hân lần này có chút xác định A Phương Tác không giết chết nàng chính là vì cuối cùng có thể tại nàng nơi này đạt được càng nhiều tin tức, hắn tất nhiên sẽ bắt lấy cái này nhược điểm, để nàng vì hắn làm việc, tỉ như truyền lại cùng trộm cắp tin tức một loại, dù sao bồi dưỡng một cái đắc lực nhân sĩ nội bộ cũng không dễ dàng. Bất quá nàng không quan trọng, chỉ cần A Phương Tác đối nàng có chỗ cầu. Nàng cái này cái mạng nhỏ coi như bảo vệ. Về phần về sau A Phương Tác có biết dùng hay không, chuyện đã xảy ra hôm nay đến uy hiếp nàng thay hắn làm việc, đó cũng là về sau sự tình. Giúp mấy cái chuyện nhỏ cũng chính là tiện tay mà thôi. Nguyễn Hân Hân con mắt vụt sáng chớp động khôn khéo quang mang. Ngươi vừa mới nói ta còn có thể giống 5 năm trước như thế lập một lần đại công, đây là ý gì? A Phương Tác biết Nguyễn Hân Hân mắc câu rồi. Dĩ nhiên chính là giống 5 năm trước như thế lập một lần đại công. Người suy nghĩ một chút. Phục Ma Tổ những người khác toàn bộ hy sinh, lại chém giết cái này yêu vật. Mặt khác ngươi một cá nhân đơn đả độc đấu, lại giết chết mặt khác hai cái yêu vật, phòng ngừa những yêu vật này tai họa nhân gian. Đây không phải đại công là cái gì? Nguyễn Hân Hân đáy mắt quang mang càng ngày càng sáng, thanh âm nhu nhu, nũng nịu nói, ta một cái say mê khoa học nhân viên nghiên cứu khoa học. Hàng yêu phục ma tuy là trách nhiệm của ta, lại không phải hứng thú của ta chỗ. Kỳ thật ta càng thích nghiên cứu khoa học thí nghiệm một loại đồ vật. Nàng thử nghiệm dẫn ra yêu cầu của mình, ta xem cái này phòng thí nghiệm dưới đất lai lịch thành mê. Tựa hồ có không ít kỹ thuật. A Phương Tác chọn lấy một cái lông mày. Nếu là chúng ta cùng một chỗ phát hiện, tự nhiên cũng là cùng hưởng. Chắc chắn sẽ không ít ngươi một phần. Nguyễn Hân Hân rốt cục đạt được ước muốn. Tưởng tượng thấy nàng trở lại phục ma tổ tổng bộ về sau lấy ra kia mấy hạng kỹ thuật. Nói cho phục ma tổ đây đều là nàng nghiên cứu ra được. Những trưởng lão kia còn không biết sẽ thế nào khích lệ nàng. Đề bạt nàng, trong lòng của nàng dâng lên mãnh liệt vui sướng. Nàng lại nhìn về phía trước mặt trương này cơ hồ không tì vết chút nào mặt. Đối với phục chế thể bên kia ghi hận cũng dần dần biến mất. Đáy lòng dâng lên chính là mãnh liệt cảm giác ưu việt. Phục chế thể ngược lại là lợi hại. Có thể vậy thì thế nào đâu. Nàng tức đem rời đi nơi này. Vinh dự gia thân, phồn hoa như gấm. Mà phục chế thể liền chết tại nơi này. Không người hỏi thăm, không người biết được. Nàng cũng sớm đã thắng lợi. Nàng xem lên trước mặt phun trào máu tươi, lại cũng cảm thấy đây là nàng xem qua đẹp nhất phong cảnh. Nàng tràn đầy phấn khởi dựa theo A Phương Tác lời nói. Đem kia mấy khỏa màu trắng, màu đen đủ loại nhan sắc chân châu bỏ vào máu tươi bên trong. Cái này mấy khỏa chân châu vừa để xuống đến máu tươi. Vậy mà liền giống như hấp huyết quỷ bắt đầu hút những máu tươi này. Sau đó từ từ lớn lên, theo máu tươi không ngừng tràn vào trong mâm, này đó hạt châu biến thành to bằng nắm đấm trẻ con. Đây là có chuyện gì? Nguyễn Hân Hân hiếu kỳ hỏi A Phương Tác. A Phương Tác thản nhiên nói, dùng để hấp dẫn hai cái con dẹp đồ chơi nhỏ mà thôi. Vừa dứt lời, mọi người liền thấy nguyên bản bị ngã treo lên an yên lặng thi thể bỗng nhiên có một điểm động tĩnh. Thi thể phần bụng phồng lên. A Phương Tác thấy thế, đáy mắt hiện lên vẻ hưng phấn. Chờ trong chốc lát, phục chế thể bụng càng ngày càng trống, chỉ gặp một viên oánh oánh phát sáng hạt châu bỗng nhiên phá thể mà ra. Phía trên còn mang theo một tia máu tươi, để bản thân liền tựa như ảo mộng hạt châu trở nên càng thêm yêu dã. Nguyễn Hân Hân nhìn thấy hạt châu phá thể mà ra thời điểm vô ý thức thân thể ngửa ra sau một cái. Bất quá một lát lại chấn định lại. Phục ma tổ thành viên khác nhìn thấy một màn này càng là kinh nghi bất định. A Phương Tác mấy người tới chỗ này rõ ràng là kế hoạch. A Phương Tác đối với Ân Vân Phù hiểu rõ so với bọn hắn phải sâu nhiều lắm. Nhưng cái này A Phương Tác xem xét ý liền rất căng. Đến bây giờ cũng không có lộ ra tin tức gì. Cái khỏa hạt châu này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Bọn hắn bây giờ còn chưa có thể nghĩ rõ ràng. Hạn bạt thể nội sẽ có một hạt châu sao? Hiện tại bọn hắn duy chỉ có biết những người này chính là đang đuổi giết Ân Vân Phù. Còn có mặt khác hai cái Ân Vân Phù đồng loại. A Phương Tác để bọn hắn tiểu con dẹp. Không biết A Phương Tác trong miệng hai cái tiểu con dẹp rốt cuộc là ai? Bọn hắn cùng Nguyễn Hân Hân suy đoán không sai biệt lắm. Cũng cảm thấy đã hai người kia là Ân Vân Phù đồng loại. Kia hai người này không phải hạn bạt chính là cương thi. A Phương Tác bọn người có phải là cũng là hướng về phía hai người kia thể nội hạt châu này đi? Nếu như là dạng này... Này đó hạt châu đến cùng có cái gì công dụng đâu. Bây giờ trong lòng bọn họ lại ẩn ẩn hy vọng cái này hai cái tiểu hạn bạt không nên bị A Phương Tác. Bọn người bắt lấy, điểm này cùng trong lòng bọn họ tín ngưỡng lẫn nhau vi phạm. Có thể lại nhịn không được dạng này hy vọng. Tối thiểu nhất hai người bọn họ hạt châu quyết không thể lại rơi vào A Phương Tác trong tay của bọn. hắn, để bọn hắn gian kế được như ý nói. Cho dù bọn hắn không biết hạt châu này cụ thể công dụng là cái gì, nhất định cũng sẽ tăng cường A Phương Tác bọn hắn thực lực. Cuối cùng vẫn là sẽ ảnh hưởng đến Hoa Quốc. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.